Chiến thần hào môn, chương 202, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 202 chương khiếp sợ, Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tới đây một ít. Giang Ninh hai con mắt tràn đầy mong đợi nhìn Lâm Vũ Trân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân hít sâu một hơi, chui vào chăn, trong nháy mắt cảm giác được một nhiệt khí dùng để trong chăn tốt ấm áp. A, ngươi không cho phép ngươi di chuyển. A hát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhẹ nhàng gõ đầu. Ta không động vào ngươi. Toàn thân cứng lên một lúc lâu. Lâm Vũ Trân phát hiện Giang Ninh thật không có di chuyển. Tựa như điêu khắc thông thường. Vẫn không nhúc nhích. Mặt của nàng như trước đỏ bừng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói hai người là vợ chồng rồi. Nàng cũng từ từ tiếp thu Giang Ninh. Thậm chí ỷ lại Giang Ninh. Nhưng đột nhiên muốn phát triển đến một bước kia, nàng cảm thấy vẫn là quá nhanh. Dù sao, hai người mới nhận biết 3 tháng nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi còn lạnh không? Nàng quay đầu, thấy Giang Ninh hơi có chút run. Nhịn không được hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một chút, Giang Ninh nhẹ nhàng nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn loại này so với Ngưu đều cường tráng nam nhân biết sợ lãnh. Nếu như bị lấy trước kia chút địch nhân biết. Sợ rằng biết ngoác mồm kinh ngạc. Na, vậy ngươi dựa đi tới một điểm được rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân thanh âm càng nhẹ. Tựa như muỗi phe phẩy cánh. Nhà chăn, xem ra phải thay đổi càng dày mới được. Giang Ninh tới gần, hai người nhất thời dính vào cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một phái nam khí tức vọt tới. Lâm Vũ Trân mặt càng đỏ hơn. Nàng khẩn trương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngủ đi, Giang Ninh nhưng không có thân mật hơn cử động. Hai người dựa lưng vào nhau. Dính sát, phòng ngừa bị tử hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thậm chí có thể cảm giác được. Lâm Vũ Trân nhịp tim thật nhanh. Nhà đầu kia, sợ ta không khống chế được. Ăn nàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh trong lòng nói thầm. Ta còn thực sự muốn a thẹn thùng khẩn trương Lâm Vũ Trân. Quá mê người. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết làm sao ngủ. Sáng sớm Lâm Vũ Trân đứng lên lúc. Giang Ninh đã ngồi ở trên bàn ăn điểm tâm. Chấm. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt. Giang Ninh không có gì dị dạng. Nghĩ đến tối hôm qua hai người thân mật dáng vẻ. Lâm Vũ Trân không khỏi đỏ mặt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa thật. Người khuôn mặt làm sao đỏ như vậy? Nóng dần lên sao? Tô Ô Mai quan tâm nói. Tự tay muốn sờ nàng cái trán. Nàng vội vàng tránh ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không có. Không có. Lâm Vũ Trân né ra. Chui vào buồng vệ sinh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm hồng cái gì khuôn mặt nha? Tô Ô Mai một hồi buồn cười. Giang Ninh, người biết không? Không biết đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nghiêm trang ăn điểm tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh bên này buồn cười chẳng có chuyện gì phát sinh. Lặng yên ăn điểm tâm. Tỉnh thành bên kia, tựa như động đất thông thường. Toàn bộ trong lòng đất vòng tròn. Triệt để chấn kinh rồi. Còn có mấy người chưa kịp xuất thủ. Có thể sau khi nghe được tin tức này, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ tài liệu, chương trình bọn họ toàn bộ đều tài liệu. Tài liệu, có người nói ngay cả Đông Hải cũng không vào đi. Liền toàn bộ bị cắt đứt tay chân, ném ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, mỗi người bồi thường 50 triệu. Nói là ảnh hưởng đến Đông Hải những người đó bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian. An tĩnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm mặc, sau đó là một loại sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 300 người, là năm đại lão thủ hạ tinh nhuệ nhất người. Thậm chí ngay cả Đông Hải cũng không vào đi. Đã bị đánh tàn phế. Hơn nữa, đối phương chỉ có 30 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đây mẹ kiếp đến cùng chuyện gì xảy ra? Phó gia không phải nói. Đông Hải không có Bắc Phương cái bóng. Vậy làm sao có thể sẽ có nhiều cao thủ như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là phó gia thiết kế muốn bẫy giết bọn hắn sao? Hoàn toàn không cần thiết a, một cái tàn kiếm sát thần cũng đủ để cho bọn họ cúi đầu thần phục. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải, hiện tại thật giống như bao phủ một tầng sương mù dày đặc. Ai cũng thấy không rõ. Mới vừa dục dịch muốn đi vào, cũng không dám rồi, chết cũng không dám, không chỉ là bọn họ. Ngay cả phó gia, đều nhìn không thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.